Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297. Chương 1297. Bộc phát. Cửu Thiên Hách trong lòng phiền muộn không thôi. Hai kiện thần khí giá trị, nói thật ra hoàn toàn chính xác thực vẫn còn so sánh không lên thiên cấp công pháp. Mà lại trong truyền thuyết cái này Bạch Vũ Triết khả năng chính là vài thập niên trước cướp được. Long phá cửu thiên quyết, nửa phần trên cái kia y độc song tuyệt. Mang ý nghĩa hắn chính mình một bộ hoàn chỉnh thiên cấp công pháp. Có thể hắn cái này cũng đã coi như là làm ra lớn nhất nhượng bộ a. Lại thêm huyết lôi thú, Lạc Tiên Tử cảm thấy thế nào? Cửu Thiên Hách y nguyên không từ bỏ. Tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, bất quá tất cả đều cầm Bạch Vũ Triết trên người bảo vật đến tăng giá cả. Lạc Tiên Tử y nguyên vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, mang trên mặt vẻ mỉm cười, kia giống như không cốc u lan nhất khí chất, tăng thêm hoàn mỹ không một tì vết dung mạo, gọi nàng một tiếng tiên tử ngược lại là thật không có chút nào quá đáng. Nhưng lúc này vị tiên tử này tồn tại thực tế là quá làm cho người khó chịu. Cửu Thiên Hách vốn là không muốn quá mức đắc tội Lạc Tiên Tử. Nhưng bây giờ hắn thật có một cỗ quay đầu giết đi qua xúc động. Nhưng là hắn biết mình không thể cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu bên trong. Nếu như thiếu mình, căn bản là hạn chế không ngừng hắn. Bây giờ đám người vây công cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ hắn bị bắt được cơ hội gì chuồn đi. Suy, trong không khí truyền đến một tiếng nhỏ xíu xé rách âm thanh. Thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một vị thánh khung cảnh nhất trọng thiên tà giáo võ giả bụng dưới lập tức bị xỏ xuyên. Máu chảy ồ ạt, người này một mặt trắng bệch, dùng tay liều mạng che bụng mình vết thương, tựa hồ muốn đem máu tươi ngừng lại. Nhưng không có hiệu quả gì. Vừa rồi một thương kia thực tế quá nhanh, cũng quá mức sắc bén, đâm vào trong bụng căn bản không có bất kỳ trở ngại. Giống như là nhẹ nhàng một lục, trực tiếp liền cho hắn đến cái trong suốt vết thương. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu không xuất ra thanh hồng thương nguyên nhân chính là ở đây. Chính là muốn tìm được một cái cơ hội, trực tiếp đánh giết một cao thủ. Đừng nhìn phần bụng không phải cái gì chân chính yếu hại, nhưng là một thương xuyên qua, tăng thêm thần khí uy lực, cái này thánh khung cảnh nhất trọng thiên cao thủ tuyệt đối không sống được, trừ phi là Bạch Vũ Triết loại cấp bậc này y thuật cao thủ lập tức xuất thủ trị liệu. Không phải không có bất cứ cơ hội nào. Hèn hạ, nhìn thấy phe mình cao thủ đổ xuống một người, Cửu Thiên Hách sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu là tiếp tục như vậy, dù là cầm xuống Bạch Vũ Triết, phía bên mình cũng muốn chết không ít người, liền ngay cả chính hắn sức chiến đấu khẳng định cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Thanh hồng thương xuất thủ, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu lại đến một bậc thang. Cửu Thiên Hách mặc dù dự đoán mình thực lực y nguyên mạnh hơn Bạch Vũ Triết, có thể hắn cũng không dám coi nhẹ thanh hồng thương loại này công sát vô cùng cường hoành thần khí. Vạn nhất một cái sơ sẩy, chính hắn đều gặp nguy hiểm. Chiến đoàn chung, từng đạo màu xanh thương mang tùy ý xuyên qua. Bạch Vũ Triết mặc dù còn có chỗ áp chế, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cao thủ, trong đó ít nhất có hai người đối hắn uy hiếp rất lớn. Cho nên cũng đã là bị buộc bất đắc dĩ. Một số công kích cũng không phải là đặc biệt mạnh, hắn đều lựa chọn ngạnh kháng. Sinh linh chiến giáp tăng thêm hắn tự thân kia siêu cấp cường hoành thể phách, bình thường tình huống đều có thể kháng xuống tới. Đi chết. Bỗng nhiên Cửu Thiên Hách công kích đột nhiên chuyển biến, cái kia màu đen thâm trầm tử vong chiến kích bỗng nhiên biến thành màu đỏ sậm, hùng ác điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết quét ngang mà đến. Một mảnh huyết mang, một kích này cho người cảm giác cùng trước đó Cửu Thiên Hách công kích chiêu số kia thật là hoàn toàn khác biệt. Tựa như là đổi người. Khát máu, bạo ngược, giết chóc đủ loại vô cùng điên cuồng, năng lượng tựa hồ cũng có thể từ hắn một kích này bên trong cảm nhận được, mỗi một loại đều rất mãnh liệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN